Tiểu bệnh y tiên uyển kỳ linh. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đưa bút cho Ninh Chiêu Nhi. Ninh Chiêu Nhi cầm lấy cán bút ấm áp từ lòng bàn tay hắn. Do dự hồi lâu mới chậm rãi hạ bút. Thẩm Hạo Hành không nói một lời nào trong suốt quá trình. Cho đến khi nàng vẽ xong, hắn mới cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán nàng. Ai nói tranh của nàng không dám khoe khoang. Theo bản vương thấy, rất tốt. Phong cách vẽ tranh của Ninh Chiêu Nhi khác với Thẩm Hạo Hành. Nhưng khi kết hợp lại với nhau lại không hề lạc lõng. Trái lại còn tăng thêm sắc thái rực rỡ kỳ lạ. Có lẽ là do mây đỏ hôm nay quá chói chang. Khi đề tên, Thẩm Hạo Hành viết tên mình trước. Khi đưa bút cho Ninh Chiêu Nhi, hắn đột nhiên nói, tên của nàng là ai đặt? Ninh Chiêu Nhi cũng không biết. Từ khi nàng có ký ức đã được gọi bằng cái tên này. Nhưng nghĩ kỹ lại, mẫu thân nàng đã qua đời khi sinh nàng. Vậy cái tên này chỉ có thể do phụ thân nàng đặt. Nàng cũng biết Thẩm Hạo Hành nhất định đã điều tra rõ thân thế của nàng. Nên không hề né tránh mà nói ra suy đoán của mình. Đúng là do ông ấy đặt. Thẩm Hạo Hành gật đầu nói. Với tính cách của cô và Dượng, sẽ không đặt cho nàng cái tên này. Chỉ là Thẩm Hạo Hành không ngờ. Hai người họ yêu thương Ninh Chiêu Nhi như vậy. Tại sao lại không muốn đổi tên cho nàng? Ninh Chiêu Nhi biết Thẩm Hạo Hành đang nói gì. Cái tên Chiêu Nhi không phải là hiếm gặp. Rất nhiều người mong muốn trong nhà sinh được con trai, nên sẽ đặt cho con gái đầu lòng những cái tên tương tự. Chiêu đệ, dẫn đệ, niệm đệ, đới đệ, hoặc thay chữ đệ thành chữ nhi. Tóm lại, chữ có thể khác nhau, nhưng âm đều mang hàm ý như vậy. Ý nghĩa của hai chữ Chiêu Nhi này không thể rõ ràng hơn. Ninh Chiêu Nhi sợ Thẩm Hạo Hành hiểu lầm cô ruột và cậu ruột, bèn giải thích, cô ruột từng nói muốn giúp ta đổi tên, nhưng gia phả vẫn ở chỗ cha ta. Vì chuyện cậu ruột đón ta từ Phúc Hoa Tự, trong thành Hành Châu đã đồn đại rất nhiều. Cha ta liền đoạn tuyệt quan hệ với nhà cậu, chuyển đến Sâm Châu. Nếu ta muốn đổi tên, cần phải đến Sâm Châu tìm họ. Nói đến đây, ánh mắt Ninh Chiêu Nhi hơi tối lại, nhưng khóe môi lại nhếch lên thành một nụ cười. Cái tên đối với ta mà nói, không quan trọng như vậy. Ta sống vui vẻ thoải mái mới là thật. Hà tất phải phiền phức thêm một chuyến. Lúc đó cũng vậy, Ninh Chiêu Nhi đã khéo léo từ chối việc cô ruột đề nghị đổi tên. Nàng có hận ông ấy không? Đôi mắt ôn nhu của Thẩm Hạo Hành lúc này thêm vài phần u ám. Ninh Chiêu Nhi chưa nhận ra, cúi đầu lắc, không hận. Thẩm Hạo Hành lại lạnh lùng nói, nàng biết đấy, bản vương không thích nghe lời nói dối. Ninh Chiêu Nhi nhất thời im lặng, một lúc lâu sau mới thở dài nói, được rồi, ta hận. Nói xong, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt ảm đạm không biết từ lúc nào đã trở nên sáng ngời khác thường. Tuy ta hận, nhưng càng nhiều hơn là may mắn. Nếu không phải ông ấy bỏ rơi ta, sao ta có thể gặp được nhiều người đáng để kết giao hơn? Mỗi người bọn họ đều là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Ta cảm ơn trời đất đã để ta không bỏ lỡ họ. Khuôn mặt Ninh Chiêu Nhi tràn đầy nụ cười mãn nguyện. Ánh mắt Thẩm Hạo Hành khẽ động, nhìn nàng nói, vậy đó là những ai? Ninh Chiêu Nhi không chút do dự nói, có cậu ruột, cô ruột, biểu tỷ. Cảm giác kỳ lạ trong lòng Thẩm Hạo Hành lại ập đến. Cứ như đang âm thầm mong đợi điều gì đó. Kết quả cũng giống như lúc nàng nói mớ trước đây. Ngay cả nha hoàn bên cạnh nàng, Trúc An và Tuế Hỷ, nàng đều có thể nói ra ngay lập tức. Nhưng vẫn không hề nghe thấy tên hắn. Còn có Trương Đại Phu và Lưu Quản gia, gặp được họ là điều may mắn nhất đời ta. Ninh Chiêu Nhi nói mãi, cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí có chút không đúng. Thẩm Hạo Hành không biết vì sao lại xa sầm mặt, đôi mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Ninh Chiêu Nhi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bỗng nhiên chuyển giọng, nhỏ nhẹ nói với vẻ hơi ngại ngùng. Đương nhiên còn có Vương gia. Ồ, Thẩm Hạo Hành nhướng mày. Nàng cảm thấy, gặp bản vương là điều may mắn. Ninh Chiêu Nhi vội vàng nói. Vâng, Vương gia tốt như vậy. Thẩm Hạo Hành không để nàng nói hết, trực tiếp lạnh lùng cắt ngang. Vậy nàng nói xem, bản vương tốt như thế nào? Ninh Chiêu Nhi biết vẻ mặt này của Thẩm Hạo Hành rõ ràng là đang nghi ngờ lời nàng. Không dám do dự thêm, gần như buột miệng nói. Vương gia tuấn tú phi phàm, anh minh thần võ, tâm tư tỉ mỉ, đối xử ôn hòa, làm người lương thiện. Nàng dùng hết những từ ngữ tốt đẹp mà mình biết để miêu tả Thẩm Hạo Hành. Chỉ trong chốc lát đã nói một tràng dài. Đến khi nàng khen hắn là chính nhân quân tử, Thẩm Hạo Hành đột nhiên bật cười. Nếu cô nương nhỏ biết những hình ảnh trong đầu hắn mỗi ngày, e rằng sẽ vô cùng hối hận vì đã nói ra bốn chữ này. Thấy Thẩm Hạo Hành vừa cười vừa chậm rãi bước về phía mình, Ninh Chiêu Nhi bỗng nhiên thấy hoảng sợ, từ từ lùi về phía sau, cho đến khi lưng dựa sát vào bàn sách, không còn đường lui nữa. Nam nhân trước mặt mới chịu dừng bước, giọng hắn khàn khàn hỏi nàng, nàng thật sự cho rằng bản vương là chính nhân quân tử sao? Ninh Chiêu Nhi cúi đầu không dám nhìn hắn, nhỏ giọng gật, vương gia là quân tử. A, lời còn chưa dứt, cằm đã bị Thẩm Hạo Hành đột nhiên nắm lấy, khiến nàng giật mình. Quân tử, Thẩm Hạo Hành cúi đầu ghé sát môi nàng, giọng khan khan, quân tử có thể làm thế này sao? Vừa dứt lời, bàn tay nóng bỏng như một con cá chui vào lớp vải sa mỏng manh. Cách chương